Bà mất nửa cuộc đời mới đi ra khỏi đoạn hôn nhân kia với Hà Tấn. Hiện tại con gái của mình lại gặp Tiêu Thành. Nội tâm bà khiếp sợ, bài xích lại chán ghét. Còn sống, bà sẽ không để cho con gái mình ở chung với Tiêu Thành. Tiêu Thành nhìn nữ cường nhân đã đi xa ấy. Anh xem qua tư liệu của Dương Kim Đậu. Dương Kim Đậu 20 tuổi xinh đẹp ngọt ngào. Dựa vào người Hà Tấn hoàn toàn là một cô vợ nhỏ đáng yêu. Nhưng bây giờ Dương Kim Đậu lại mạnh mẽ, sắc bén lại lạnh lùng. Hoàn toàn tìm không được cái bóng mềm mại năm đó. Đây chính là thứ đoạn hôn nhân kia cho bà. Bàn tay xuôi ở bên người Tiêu Thành cuộn tròn một cái. Cả người chìm trong mảnh tối đen. Cách chương.